Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1452, trong kính thế giới. Thủy tổ hấp huyết quỷ không có coi nhẹ cánh tay, ve sầu thoát xác về sau, hắn càng thêm cẩn thận, một giây sau, hắn chìm vào mặt đất, tốc độ cực nhanh, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không. Tề Việt cánh tay không có khả năng đánh trúng thủy tổ hấp huyết quỷ. Lúc này, một cái ưng đầu bạc xuyên qua tại huyết miên thai ruộng tầng trời thấp. Ưng trên chân nắm lấy một khối tấm gương mảnh vỡ. Mảnh vụn này, đến từ tiểu toàn phong lần thứ nhất mang Tề Việt trốn trong kính thế giới kính tròn. Một phút phía trước, tiền thương nhất, tiểu toàn phong cùng bì ảnh hí an ổn rơi xuống đất. Trong đó... Tiểu toàn phong trong tay còn mang theo tại tầng cao nhất sân thượng họa ra kính tròn. Tề Việt bên kia tình huống không thích hợp. Tiểu toàn phong chỉ vào cuống quýt chạy trốn Tề Việt. Phỏng chừng bọn họ định dùng đặc thù đạo cụ lừa gạt hấp huyết quỷ. Tiền thương nhất cấp tốc đảo. Mắt chiến trường. Quan sát tình huống trước mắt. Có thể làm sao? Bị ảnh hí giọng nói không quá tin tưởng. Dù cho có thể lừa qua đi. Kết quả cũng sẽ không thay đổi. Hứa hẹn không có ngoại bộ bảo đảm chính là nói nhảm. Tiền thương nhất lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Huyết sắc biển gầm tới. Tiểu toàn phong ngẩng đầu nhìn phía trên. Chỉ có dựa vào ngươi. Tiểu toàn phong. Tiền thương nhất quay đầu nhìn tiểu toàn phong. Ngươi là chỉ. Trong kính thế giới. Tiểu toàn phong kịp phản ứng. Tiền thương nhất gật gật đầu. Nói ra. Vì lấy tín nhiệm hấp huyết quỷ. Bọn họ khẳng định sẽ đối Tề Việt thân thể làm một ít xử lý. Tỉ như tách ra, nhưng là trên thực tế Tề Việt còn sống. Cho nên vẫn như cũ có thể phát huy mặt trời trái tim tác dụng. Lấy thủy tổ hấp huyết quỷ cao ngạo thậm chí có chút trung nhị tính cách. Khẳng định sẽ ra ngoài trào phúng một phen, nhân loại quả nhiên trời sinh liền sẽ phản bội. Tuy là hắn sẽ không thực hiện hứa hẹn, nhưng là khẳng định sẽ hiện thân. Mà này... Chính là chúng ta cơ hội. Ta kỹ năng có thể bắt lấy thoáng qua liền mất cơ hội. Mà tiểu toàn phong ngươi kỹ năng có thể làm cho ta nhẹ nhõm tới gần hấp huyết quỷ. Hiện tại, chúng ta còn kém hai cái điều kiện. Đầu tiên là lối ra tấm gương. Cánh tay kích cỡ liền có thể. Thứ hai là mặt trời trái tim. Mặt trời trái tim phương diện. Bị ảnh hí, ngươi có thể ném đi qua. Lối ra tấm gương có thể dùng tấm gương mảnh vỡ. Hiện tại hẳn là tại ưng nhãn phụ cận. Hắn ưng linh chẳng những có thể để giúp chúng ta vận mảnh vỡ. Còn có thể xác định vị trí. Có thể. Cần dự phán sao? Bị ảnh hí lắc lắc cánh tay. Không cần. Tiền thương nhất lắc đầu. Bỗng nhiên. Ánh mắt hắn trợn to. Tiểu toàn phong. Ta có một vấn đề. Ta tạm dừng thời gian thời điểm. Ngươi có thể làm cho hai thế giới kết nối sao? Có thể bảo trì, nhưng là ngươi thời gian đình chỉ thời điểm, ta nhất định phải đụng phải tấm gương mảnh vỡ. Tiểu toàn phong rất nhanh cho ra trả lời. Tiền thương nhất gật đầu. Tiếp theo, hắn nhìn ra xa ưng nhãn. Lúc này, ưng nhãn cũng nhìn xem ba người vị trí. Gặp thời cơ vừa vặn, tiền thương nhất cầm lấy kính tròn nâng cao lại buông xuống. Tiếp theo. Hai tay của hắn giơ lên, cả hai tay ngón trỏ nhô ra, sau đó ngón trỏ thứ nhất chỉ bụng chậm rãi tới gần. Cuối cùng tụ họp, hắn nhìn hiểu sao, tiểu toàn phong phi thường hoài nghi, nhìn hiểu, người quên chúng ta phía trước luyện tập qua đoàn chiến. Tiền thương nhất nhắc lên chuyện này, bị ảnh hí nghe được này, gương mặt đỏ lên, quyền cơ bên trên kéo, nhưng có người trong cuộc ở đây. Nàng chỉ có thể tận lực nhịn xuống không cười lên tiếng. Khả năng ngươi cùng ưng nhãn tiếp xúc thời gian dài. Hai người có ăn ý. Dù sao ta xem không hiểu. Tiểu toàn phong như có điều suy nghĩ. Ưng nhãn bên người. Ưng linh lặng lẽ rơi xuống. Bắt đầu ở tầng trời thấp phi hành. Còn thật có thể xem hiểu. Tiểu toàn phong nhìn chằm chằm ưng linh tiền thương nhất nhìn xem Tề Việt. Lúc này, Tề Việt đã bị bắt lại. Đang bị giết chết. Tình huống cùng ta đoán trước đồng dạng. Bắt đầu hành động. Bị ảnh hí đỡ lấy kính tròn. Tiểu toàn phong dẫn đầu chui vào trong kính thế giới. Tiền thương nhất theo sát phía sau. chờ hai người sau khi đi vào. Bị ảnh hí đem kính tròn buông xuống. Về sau hướng Tề Việt chạy đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Diễn viên hô to, chúng ta giết hắn. Chấm ngoặc kép, hy vọng có thể lừa qua thủy tổ hấp huyết quỷ. Trong kính thế giới, chỉ có Tiền Thương Nhất cùng Tiểu Toản Phong đứng tại huyết miên thai trong ruộng. Cách đó không xa, huyết sắc biển gầm uy áp nhường người thở không nổi. Chúng ta đi đâu? Tiểu Toản Phong hỏi, đi theo tấm gương mảnh vỡ. Tiền Thương Nhất chỉ vào cách đó không xa tầng trời thấp phi hành tấm. Gương mảnh vỡ. Tấm gương mảnh vỡ hình dạng là bất quy tắc hình thang. So với cánh tay muốn rộng, nhưng là không rộng quá nhiều. Dù sao cũng không thể gây nên thủy tổ hấp huyết quỷ chú ý. Hai người hướng tấm gương mảnh vỡ chạy đi. Vừa mới bắt đầu, tấm gương mảnh vỡ tốc độ phi hành không nhanh. Qua mấy giây, tấm gương mảnh vỡ bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, bay về phía bên trái. Nhanh, Tiền Thương Nhất tăng thêm tốc độ. Huyết miên thai ruộng bị hai người dẫm ra một con đường. Một cái đơn độc thuộc về trong kính thế giới con đường. Một cái, sáng tạo kỳ tích đường. Theo không kịp, quá nhanh, Tiểu Toản Phong cắn chặt hàm răng. Ưng Linh tốc độ cực nhanh. Trên mặt đất chạy tự nhiên so ra kém trên bầu trời bay. Khoảng cách của song phương ngược lại càng ngày càng xa. Bắt lấy ta, Tiền Thương Nhất tay phải vươn ra. Tiểu Toản Phong tay trái vươn ra, nắm chặt Tiền Thương Nhất tay phải, chuẩn bị, Tiền Thương Nhất nhẹ nói một câu, một giây sau, trong kính thế giới đình trệ, bị gió thổi động huyết miên thai dừng lại tại cố định góc độ. Phảng phất có một cái bên ngoài sân người xem nhấn xuống tạm dừng khóa. Tiền Thương Nhất nắm lấy Tiểu Toản Phong hướng về phía trước chạy. Hai người tốc độ không nhanh, nhưng là, này vài giây đồng hồ. Tất cả mọi người phải đợi bọn họ. Sền sệt không khí lực cản to lớn. Giống như là có vô số người đem Tiền Thương Nhất kéo về phía sau xà. Còn tốt tiêu hao ít một nửa. Tiền Thương Nhất ở trong lòng may mắn. Lần này, quang âm chủng người dẫn đường duy trì liên tục dòng dã 3 giây. Thẳng đến song phương gần tấm gương mảnh vỡ. Tiền Thương Nhất mới kết thúc kỹ năng hiệu quả. Nháy mắt. Tiểu Toản Phong phát hiện thân thể tư thế phi thường kỳ quái. Một cỗ cự lực nhường cả người hắn ngã hướng về phía trước. Phía bên phải của hắn, chính là tấm gương mảnh vỡ. Bên trái thì truyền đến Tiền Thương Nhất mỏi mệt tiếng thở dốc. Tiểu Toản Phong sau khi rơi xuống đất, hai tay chống lên, hai chân dùng sức, nhào về phía trước. Tay phải của hắn bắt lấy tấm gương mảnh vỡ. Tấm gương mảnh vỡ ranh giới dị thường sắc bén. Tùy tiện đâm xuyên làn da, Tiểu Toản Phong tay phải bị đau, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng là tay phải vẫn như cũ cầm thật chặt, rơi xuống đất đồng thời. Hắn phát động kính sư, lúc này, có thể thông qua tấm gương thấy rõ kính bên ngoài tình huống. Tiền Thương Nhất chạy lên phía trước, cánh tay, Tiểu Toản Phong hô to, hắn nói tới cánh tay, tự nhiên là Tề Việt cánh tay. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, lần nữa phát động quang âm chủng người dẫn đường. Tiểu Toản Phong lo lắng biểu lộ cố định ở trên mặt. Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua tình huống bên ngoài, ghi nhớ cánh tay cùng thủy tổ hấp huyết quỷ vị trí. Lúc này, Tề Việt cánh tay tại tấm gương mảnh vỡ nghiêng phía trên. Thủy tổ hấp huyết quỷ chỉ còn nửa cái đầu bên ngoài. Vị trí vừa vặn tại tấm gương mảnh vỡ ngay phía trước. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, Tề Việt cánh tay nhất định không có khả năng đụng phải thủy tổ hấp huyết quỷ. Thậm chí phổ thông ngoại lực cũng không được. Tiếp qua nửa giây, thủy tổ hấp huyết quỷ đem hoàn toàn chìm đến lót. Tiền Thương Nhất tay phải theo tấm gương mảnh vỡ nhô ra. Vì nắm chặt thời gian, hắn không có cách nào bận tâm tấm gương mảnh vỡ kích cỡ. Vươn tay ra bắt lấy Tề Việt cánh tay. Bởi vì khoảng cách qua xa. Hắn còn nhường bả vai cũng vươn một điểm, tấm gương ranh giới sắc bén, nhẹ nhõm tại trên bả vai hắn cắt ra mấy cái lỗ hổng. Vết thương có thể thấy rõ ràng, nhưng tạm thời còn chưa chảy máu. Gặp lại, nói chuyện đồng thời, Tiền Thương Nhất tay phải dùng sức ép xuống, đem có được mặt trời trái tim lực lượng cánh tay hướng thủy tổ hấp huyết quỷ đỉnh đầu đập tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.